Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2876, rất nhiều. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bốn người như vậy nhìn không chớp mắt đi ra mèo lãnh địa. Cảm giác chung quanh không có mèo giám thị cùng sát khí. Bốn người thở dài ra, một hơi, cuối cùng là thoát khỏi có thể sử dụng tinh thần lực mèo. Đại gia trên mặt đều là một mặt ngạc nhiên. Từng con mèo có thể đem tinh thần lực chơi đến như vậy chạy. Thậm chí so nhiệm vụ người còn chơi đến chạy. Những này con mèo có thể sử dụng tinh thần lực. Làm bản thân mạnh lên tinh thần lực. Chẳng lẽ là bởi vì tinh thần thạch nguyên nhân. Liền mèo đều có thể trở nên như vậy cường đại. Nếu như bọn họ tìm được tài nguyên khoáng sản thật là tốt biết bao nha. Bốn người tăng nhanh bộ pháp. Từ bỏ sông trong chút ít tinh thần thạch, cùng, nói tốn thời gian vớt sông trong tinh thần thạch, còn không bằng sớm một chút, tìm được tài nguyên khoáng sản, nơi đó khẳng định có càng nhiều tinh thần thạch, nhất là tại bờ sông dừng lại thời gian dài, nói không chừng sẽ dẫn xuất cái khác quái vật, bốn người lén lút, thậm chí dùng tới sườn xám nam cho ẩn thân đạo cụ. Linh hồn, vốn là không có khí tức, hiện tại ẩn thân. Chính là vô thanh vô tức. Chính là cái kia thổ dân chạy. Những thế giới này tràn đầy bảo tàng. Ninh Thư còn nghĩ mang theo cái kia thổ dân khắp nơi dạo chơi. Nói không chừng còn có thể tìm được vật mình cần. Kết quả chạy. Lúc ấy cũng không có dư thừa tinh thần lực chú ý hắn. Được rồi, vẫn là trước làm tinh thần thạch. Cái khác rồi nói sau. Càng lên cao du tẩu, sông trong tinh thần thạch thì càng nhiều. Trong suốt địa phương có thể nhìn thấy đáy sông tinh thần thạch sáng long lanh. Khe đá bên trong còn tụ tập một ít tinh thần thạch. Những này tinh thần thạch không có hạ du tinh thần thạch mượt mà, bởi vì không có bị dòng nước cùng tảng đá rèn luyện. Đại gia tinh thần chấn động, tăng nhanh bộ pháp, chờ đến một tòa sơn mạch. Trước đó đều bị cảnh tượng trước mắt cho chấn kinh. Một đầu dòng suối quán xuyên dãy núi, chung quanh xếp đống đầy sắc thái rực rỡ. Tinh thần thạch, lớn so với người cao, tiểu như hạt cát, đem sông này lưu đều, phủ lên thành màu sắc rực rỡ dòng sông. Mẹ của ta ơi, Ninh Thư con mắt đều muốn bị tinh thạch chiết xạ ra đến quang hoa cho chọc mù, vội vàng nhảy xuống sông, hướng trong nhẫn không gian đáo. Tinh thần thạch. Nhất là đem khối lớn tinh thần thạch nhét vào chính mình trong nhẫn không. Gian, tới gần dãy núi một đoạn này dòng sông. Hoàn toàn chính là màu sắc rực rỡ dòng. Sông, bày khắp một tầng lại một tầng màu sắc rực rỡ tinh thạch. Dòng nước từ phía trên chảy qua. Không nói ra được tỏa ra ánh sáng lung linh. Coi như những này tinh thạch không phải tinh thần thạch. Chỉ là phổ thông bảo. Thạch. Nhiều như vậy cũng đầy đủ kích động lòng người, làm cho người ta hô hấp dồn dập, vọt tới hạ du tinh thần thạch kỳ thật ít càng thêm ít, trừ phi xảy ra hồng thủy hoặc là mùa mưa, nhưng là cuốn đi cũng là khối nhỏ tinh thần thạch, khối lớn tinh thần thạch kỳ thật hướng không đi. Ninh Thư đem khối lớn tinh thần thạch đem đến chính mình nhẫn không gian, những người khác cũng không có nhàn rỗi. Liền theo vào nhập tiền quật. Người nghèo tận khả năng lấy thêm tiền, hận không thể đem những này đều lấy đi, đem khối lớn tinh thần thạch đưa đi. Ninh Thư bắt đầu nhặt khối nhỏ tinh thần thạch, lại nhặt tinh thần thạch, đồng thời cũng chú ý tình huống chung quanh, nói không chừng chung quanh có nguy hiểm gì. Nhiều như vậy tinh thần thạch đủ để dưỡng thành rất nhiều giống mèo đồng dạng dùng tinh thần công kích dã thú. Bọn họ đều có thể sử dụng những này tinh thần thạch. Bao quát những cái kia bộ lạc người đều có thể sử dụng tinh thần thạch. Như vậy rất nhiều dã thú cũng có thể sử dụng, bởi vì tinh thần thạch đủ nhiều, phủ kín dòng suối. Đại gia tạm thời chưa từng xuất hiện mâu thuẫn gì. Ninh Thư nhẫn không gian đã chứa không nổi, hai cái đều tràn đầy. Nàng thu thập khối lớn tinh thần thạch rất nhiều. Trực giác khối lớn tinh thần thạch, càng tốt hơn, đã dòng suối là xuyên qua dãy núi, khẳng định như vậy là xuyên qua tinh thần, Thạch tài nguyên khoáng sản. Ninh Thư dẫm lên đáy nước tinh thần thạch phía trên. Vừa đi vừa vớt tinh thần. Thạch, những đá này nhan sắc sao có thể nhiều như vậy dạng. Như vậy xinh đẹp. Ba người xem Ninh Thư hướng trong hầm mỏ đi. Vội vàng đuổi theo. Thủy động có chút đen. Tích táp chảy xuống nước. Tinh thần lực quét qua. Những này vách đá khảm nạm đều là tinh thần thạch. Mẹ a, chỉ hận chính mình không có dài hơn vài đôi tay. Mấy người đều phi thường ghen tị Ninh Thư có nhiều như vậy dây leo. Dây leo mọc ra, cuốn đi rất nhiều khối lớn tinh thần thạch. Trong lòng bọn họ rất khó chịu. Nhưng là có nhiều như vậy tinh thần thạch. Mặc dù kích thước không lớn, bọn họ cũng không tốt nói cái gì. Chỉ có thể nhặt hơi nhỏ một chút tinh thần thạch. Ông trời của ta, nhiều như vậy tinh thần thạch nha. Cái kia không phải cả tòa núi đều là tinh thần thạch tài. Nguyên khoáng sản, đi, chỉ tiếc không thể tới lần sau. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục vô cùng. Lần lượt khiêu chiến bọn họ sức. Thừa nhận, có loại cảm giác một đêm giàu sổi. Dựa theo Ninh Thư kinh nghiệm, bình thường tài nguyên khoáng sản. Tài nguyên, khoáng sản ở giữa mới là đồ tốt. Là một cái tài nguyên khoáng sản tinh hoa. Thật giống như hồn thạch mỏ. Ở giữa kia cũng là màu vàng bản nguyên linh hồn. Dịch nha, cái này tài nguyên khoáng sản ở giữa là vật gì tốt? Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, muốn xuyên thấu dãy núi, xem xét bên trong có vật gì tốt. Nhưng những này tinh thần thạch giàu có tinh thần lực, thế mà không có cách nào xuyên thấu tài nguyên khoáng sản. Vậy cũng chỉ có ra tay đào. Nếu như ở giữa đồ tốt, bọn họ làm sao chia? Đến, lúc đó hẳn là xung đột bộc phát thời điểm. Bất quá bây giờ muốn chung sức hợp tác đào ra một con đường tới. Bất quá Ninh Thư còn có ý định hỏi một chút bọn họ kế tiếp dự định. Nếu như, bọn họ không quan tâm tài nguyên khoáng sản ở giữa đồ vật. Muốn đi lời nói, nàng chỉ có một người đào quáng. Ta nhẫn không gian đã tràn đầy. Các ngươi tiếp theo có tính toán gì? Muốn đi, sao? Ninh Thư như không có việc gì hỏi. Có thể không tranh đoạt liền không? Tranh đoạt càng tốt hơn. Miễn cho cố sức. Ba người nhìn nhau một chút. Một người mở miệng nói. Đã đều tới. Khẳng định. Phải đào một đào quáng giấu bên trong có vật gì tốt. Tập thiên địa tinh hoa nhật nguyệt. Tóm lại là có đồ tốt sinh ra. Nhất là như. Vậy lớn tài nguyên khoáng sản cung cấp nuôi dưỡng. Ninh Thư trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hiển nhiên tất cả mọi người không phải xuẩn, đều hiểu cái này tài nguyên khoáng sản đúng trọng tâm nhất định có vật gì tốt, Ninh Thư nói. Vậy chúng ta liền đào một con đường ra tới, nhìn xem trong đó có cái gì. Bốn người dùng linh hồn chi lực từng người hóa thành đạo cụ. Cuốc, cái xẻng, bắt đầu đinh đinh đang đang đào hang. Đào tinh thần thạch đều thu vào. Không riêng muốn đào hang, còn chú ý chung quanh có cái gì nguy hiểm. Vạn nhất, thoát ra cái gì dã thú tới. Bốn người động tác nhanh cũng nhanh không đến đi đâu. Ninh Thư dùng dây leo. Vào đi, trước lỏng một chút đất. Đào lên nhẹ nhõm một chút. Cho dù là như vậy, cũng hao phí không ít thời gian. Đặc biệt mệt, mặc dù chung quanh có như vậy tinh thần thạch. Nhưng tất cả mọi người để vào. Chết lặng đồng dạng. Không giống vừa mới nhìn thấy thời điểm như vậy chấn kinh. Cùng cuồng hỉ, tài nguyên khoáng sản như vậy mọi người trong lòng đều toan sảng. Như vậy, hao tổn rất lớn phí thời gian lại càng dài. Đào được trung tâm cần thời gian rất dài, nhưng là như vậy lớn. Ở giữa nhất định có vật gì tốt. Tài nguyên khoáng sản, càng lớn càng tốt, cho dù là lần này không thể đem những này tinh thần thạch đưa đi. Còn tới một lần, ghi lại cái này hư vô thế giới địa chỉ. Đến lúc đó còn có thể lại đến. Nhưng là cần đạo cụ. Trong tay không có ghi chép đạo cụ. Có đạo cụ mới có thể. Định vị a, đáng tiếc a. Hết chương.